Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 400, kết thúc. Thu hồi Lazy Hoe, Tobias nhìn xem trong tay Pokebo, khẽ thở dài một cái. Hắn biết mình đại hội con đường đã triệt để kết thúc. Mặc dù còn có Articuno cùng Zapdos hai cái thần thú, nhưng là đối mặt Ash Tyranita, hai chiếc xe luân chiến đoán chừng mới có thể đem đánh bại. Nhưng về sau đâu, còn có chỉ Starly cùng Widow, căn bản lật không nổi sóng tới. Nghĩ tới đây, Tobias càng hiểu rõ sâu hơn đến chính mình nhỏ yếu. Móc ra Articuno Pokebo, Tobias không chút do dự ném ra ngoài. Mặc dù là tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu, nhưng là hắn cũng là muốn kiên trì đánh xong, bỏ giờ nửa chừng cũng không phải thói quen của hắn. Articuno đăng tràng, trong nháy mắt cải biến thời tiết. Hail, mưa đá bắt đầu chậm rãi hạ xuống, muốn tiếp nhận Tyranita Sandstorm bão cát, nhưng là trên bầu trời hạ xuống hail mưa đá cũng không có đem Tyranita Sandstorm bão cát cho tiếp nhận rơi. Chiến đấu trong sân, phía trên là hạ xuống hail mưa đá, phía dưới là không ngừng tứ ngược Sandstorm bão cát. Dạng này cảnh quan, đừng bảo là Tobias không nghĩ tới, liền tại trận tất cả người xem cũng không nghĩ tới. Sandstorm bão cát, Hyper Beam phá phôi quang tuyến, Dark Power ác chi ba động, Earthquake động đất. Tyranita bốn cái kỹ năng xác định, Earthquake động đất, chỉ cần không bị đánh xuống, trên cơ bản xem như phế đi. Chỉ cần chú ý Hyper Beam phá phôi quang tuyến cùng Dark Power ác chi ba động là được rồi, Tobias lẩm bẩm nói, đồng thời trong lòng cũng là có một chút ý nghĩ. Articuno tại băng tuyết bên trong nhìn lấy phía dưới tứ ngược Sandstorm bão cát, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Mà tại lúc này, Tobias thanh âm truyền đến, Articuno, Agility, di động cao tốc, chấm ngoặc kép, đã Ash không có đi đầu công kích, như vậy thì trước đề cao tốc độ, làm cho đối phương không có cách nào công kích đến chính mình đi. Tobias nghĩ như vậy đến, đồng thời cũng là làm như vậy. Articuno tại băng tuyết bên trong cấp tốc bay múa, lợi dụng Agility, di động cao tốc, dần dần gia tăng tốc độ của mình. Aster lạnh nhạt một màn này. Đối với Tobias Articuno, As đã không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Trông thấy Articuno tốc độ tăng lên tới lớn nhất thời điểm, As lúc này mới lên tiếng nói, Sandstorm, bão cát, chấm ngoặc kép. Tyranita nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt bão cát bỗng nhiên liền đem đã bắt đầu thưa thớt hêu mưa đá hoàn toàn bao trùm, đem Articuno hoàn toàn bao vào, mà nguyên bản băng chi sân bãi hoàn toàn biến thành đất cát, trên mặt đất bị thật dày một tầng cát vàng bao trùm. Toàn bộ sân bãi đã biến thành Tyranita thiên hạ, Articuno căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Tyranita thân ảnh tại cát vàng ở giữa dần dần biến mất, hoàn toàn bị cát vàng che cản chính mình thân ảnh. Tobias trông thấy một màn này, ám đạo không tốt, đồng thời kêu lớn, Articuno, nhanh thoát ly bão cát phạm vi a. Nhưng là Tobias lời nói có chút chậm, tại cát vàng ở giữa, cái kia bôi màu lam bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh lục. Nhìn trước mắt Articuno, Tyranita trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hyper Beam phá phôi quang tuyến, số không khoảng cách trực tiếp trúng đích Articuno thân thể, đem nó hung hăng đánh tới trên mặt đất, có hạt cát giảm sóc. Articuno cảm giác tổn thương cũng không tính lớn, nhưng là vừa mới ngẩng đầu, Tyranita to lớn bàn chân đã hung hăng hướng hắn đạp tới. Earthquake, động đất, kỹ năng dẫm trên người Articuno, một kích kết thúc, Sandstorm Báo cát chậm rãi ngừng, lộ ra bên trong đã mất đi năng lực chiến đấu Articuno, cùng như là cát chi hàng thế Tyranita. Lập tức, trong sân phát ra như núi kêu biển gầm tiếng khen. Tyranita dùng thực lực của mình chứng minh chính mình cường đại, đồng thời cũng là vì As chính danh. Quét qua hơn nửa hiệp As đổi phế, thu hồi Articuno, Tobias lần nữa thở dài. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, trong lúc nhất thời Tobias cũng là hơi cảm thấy một chút nhụt chí. Thả ra Zapdos, Tobias hít sâu một hơi nói: As, ngươi rất mạnh, không hổ là La hội trưởng bằng hữu kiêm đối thủ. Đây là trong tay của ta cuối cùng một con chủ lực, còn lại hai cái chỉ là lấy ra góp đủ số. Nếu như ngươi đánh thắng ta Zapdos, ta liền nhận thua, còn lại hai cái liền không lấy ra làm trò hề cho thiên hạ. As nhìn xem Tobias nghiêm túc ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là gật gật đầu. Thông qua vừa rồi giao thủ, As cũng là đại khái biết Tobias là hạng người gì. Nếu quả như thật như hắn nói tới như thế, thật yêu cầu hắn đem cuối cùng hai cái Pokemon phái ra, đó mới là đối với hắn vũ nhục. Tobias trông thấy As gật đầu, sau đó điều chỉnh tâm tình của mình, khôi phục lại như trước yên lặng như nước trạng thái. Sau đó trầm giọng nói: Zapdos, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, chấm ngoặc kép. Zapdos bỗng nhiên mở ra cánh, tia sáng kỳ dị tại nó cái kia như thiểm điện trên lông vũ lấp lóe. Sau đó đột nhiên bộc phát, hướng phía Tyranita vọt tới. Nhưng là một giây sau, để Tobias có chút tuyệt vọng, Sandstorm, báo cát, lần nữa nổi lên, nặng nề cát chi cái chắn ngăn tại Tyranita trước mặt. Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, công kích hung hăng đụng vào cát chi cái chắn phía trên, đem nó đánh ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, nhưng căn bản không có đánh xuyên cát chi cái chắn. Sau một khắc, cát chi cái chắn tản mát, sau đó một đạo Dark Pau, ác chi ba động, như ánh chớp bắn mạnh mà ra, hướng phía Zapdos vọt tới. Nhưng là Zapdos Agility, di động cao tốc, để Tyranita Dark Pau, ác chi ba động, đánh hụt, cao cao bay lên. Zapdos triệu hồi ra tầng mây dày đặc, mưa nhỏ tí tách hạ xuống, mà theo mưa nhỏ hạ xuống, từng đạo sấm rền tại tầng mây bên trong điên cuồng phun trào. Tobias nhìn trước mắt một màn này, âm thầm cắn răng, đây là hắn sau cùng một cơ hội. Nếu như không có đem Tyranita đánh bại, như vậy thì thật kết thúc. Thunder, sét đánh, cơ hồ là đồng thời, theo Tobias gầm thét, từ trên trời giáng xuống một đạo thô to như thùng nước thiểm điện, hung hăng bổ vào Tyranita trên thân. Tốc độ tia chớp tiếp cận tốc độ ánh sáng, Tyranita căn bản không có đầy đủ thời gian đi tạo ra cát chi cái chắn đến phòng ngự. Theo từng đợt đốt cháy khét hương vị truyền đến, Thunder, sét đánh, công kích kết thúc, toàn thân cháy đen Tyranita xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nguyên bản màu xanh lá cây đậm khôi giáp lớp biểu bì, hiện tại đã bị đánh sét đánh thành cháy đen. Tyranita há mồm phun ra một ngụm khói đen, ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Zapdos, nổi giận gầm lên một tiếng. Sandstorm, bão cát, đột nhiên che đậy mây mưa, muốn so dĩ vãng mạnh hơn, bão cát đột nhiên đem Zapdos bao khỏa. Đinh, một đạo hồng quang bắn trúng tại trong bão cát Zapdos. Tobias trực tiếp thu hồi Zapdos, nhìn xem hơi nghi hoặc một chút As. Tobias mỉm cười nói: ta nhận thua, tiếp tục đánh xuống, thua khẳng định là Zapdos, vậy còn không như đi đầu hàng đâu. Mặc dù Tobias nói như vậy, nhưng là trên khóe miệng ý cười vẫn là không giấu được. Mặc dù đánh không lại As, nhưng là hung hăng cho Tyranita một chút hung ác. Nhìn xem Sandstorm, báo cát, dừng lại, vẫn tại đất cát bên trong nổi trận lôi đình Tyranita, Tobias nguyên bản có chút nhụt chí tâm, trong nháy mắt thoải mái rất nhiều. Ash cười khổ thu hồi Tyranita. Mặc dù thắng tranh tài, nhưng nhìn Tyranita dáng vẻ, về sau phải thật tốt an ủi dưới nó. Không phải lửa giận không chỗ có thể vung Tyranita, tuyệt đối sẽ bạo tẩu. Nhìn xem tranh tài kết thúc, Lily cùng Serena khẽ mỉm cười nói. Cuối cùng kết thúc, về sau đánh xong trận chung kết, chính là Ash cùng Cynthia quán quân danh hiệu chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.